À, tịnh xá là hệ phái xuất sĩ tu theo tổ Minh Đăng Quang dẫn tụng niệm kinh nghĩa Việt Nam, nghĩa là ngài là cái người Việt Nam, cho nên ngài mới làm những cái bài kệ này kia hoặc là những cái câu kinh tụng đều là hoàn toàn là bằng tiếng Việt Nam, cho nên ngài cũng có tinh thần dân tộc, cho nên ngài không có tụng Hán ngữ hay là Hạ ngữ như bên xuất sĩ hoặc là bên Đại Thừa nó còn dùng Hán ngữ. Cho nên thiền tông có thay đổi là trên cái, những cái tinh thần của dân tộc, và xuất sĩ nó có thay đổi, nó giữ được cái bộ y bát của nó, nhưng mà sự thật nó cũng vẫn tụng niệm là nó chịu ảnh hưởng Đại Thừa và Tịnh Độ. Coi như vậy là trong xuất sĩ chưa có pháp môn tu, thầy nó chưa pháp môn tu cho nên nó mới lấy Đại Thừa mà tu. Nếu nó có pháp môn tu mà đúng thì nó đâu có lấy Đại Thừa nó tu, bởi vì Đại Thừa hồi đó chưa có ai nói nó sai. Còn bây giờ mà cỡ có người nói sai và chúng ta quan sát thấy nó thật sai thì chắc không ai mà tụng niệm nữa đâu. Còn người nào mà đang tụng niệm, như các con thấy người nào mà đang tụng niệm trong các con đang sám hối, đang tụng niệm, thì người đó là người đang tu tập Đại Thừa, chắc phải tu tập. Nhưng mà cái người đó họ không biết pháp tu, họ câu hữu với pháp thầy để rồi họ tu bằng cách là họ dung hợp, đó là cái người chiếc áo kêu là chiếc áo chấp giá, chứ không phải thật sự. Nguyên thủy là nguyên thủy, mà Đại Thừa là Đại Thừa, không được chấp giá với nhau như vậy. Còn cái này nó chấp giá tùm lum bậy bạ, nó chấp giá như ngài Ngọc Lâm ngày xưa chấp giá. Các con nghe những thời công phu ngày xưa trong các chùa không, nó lấy thiền tịnh mật nó hợp nhau lại, nó làm một bài công phu, cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nó thuộc về thiền rồi, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta hàng ngày mà bên Tịnh Độ bây giờ tụng Kinh Di Đà rồi cũng tụng Bát Nhã, nó hợp với thiền nó tụng ra đó. Còn rồi nó tụng thập chú đại bi chú thì đó là nó lấy mật tông nó tụng ra, cho nên nó hợp thiền mật tịnh, nó hợp lại nó thành một thời khóa nó tụng niệm. Như vậy nó gọi là nó công phu, nó tu mật thiền mật tịnh của nó. Đó là ngài là Ngọc Lâm quốc sư trong cái thời nhà Thanh. Nhà Thanh thấy Phật giáo chia rẽ thiền tịnh mật chia rẽ quá nặng, cho nên ngài mới bảo quốc sư ông làm sao phối hợp cho các chùa nó phải đi theo một cái tổng hợp như thế này. Thì ông này không biết cách nào mà cho nó hợp lại, bắt đầu ông lấy các cái bài kinh này ông hợp lại. Bát Nhã bây giờ nói về thiền, thì mật tâm thì nó nói về chú, Tịnh Độ thì nó tụng những cái bài kinh như Di Đà hay Phổ Môn. Thì ông kết lại, ông làm những cái bài này vô trong một cái thời mà tụng niệm, thì nó có đủ ba cái tông phái này, gọi là thống nhất các tông phái này lại trong cái thời này, chứ trước kia không có đâu mày. Bởi vì tất cả những lịch sử mà của một vị tu sĩ như thầy đều phải thông suốt hết, không có bao giờ mà thầy biết cái xuất phát từ cái tụng niệm, từ cái bùa chú từ đâu mà biết cái thời gian. Nhưng mà cái gì lĩnh kỉnh đó thì không nói ra, nhưng một cái người mà sau 2 năm mà ở, mà khi mà thầy gặp Hòa Thượng bảo thầy đọc lại kinh sách và sử của Phật giáo, thầy đọc sạch hết tất cả những cái niềm đều được ghi chép kỹ lưỡng. Cho nên tất cả những cái sử này đều là thầy biết từ đâu mà lưu xuất lên cái Phật này. Cho nên thầy rất thông suốt, không phải là một người ngu ngơ đâu mấy con. Cho nên khi mà ai hỏi cái gì là thầy biết, thầy trả lời biết cái người đó sẽ là ảnh hưởng trong kinh sách nào rồi. Cho nên các con thấy được một cái người tu, cái trí tuệ người thầy vĩ đại, người ta thu thập tất cả những cái gì mà ở trên thế gian này để ta làm cái gì cho Phật pháp. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy khất sĩ chưa có cái pháp môn tu, cho nên còn tụng niệm, còn bắt chước, nhưng mà khéo léo biến ra Việt ngữ coi như nó cá. Cái người thấy mấy ông ở chùa kia tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn, còn ông này là tụng khác, như vậy là khất sĩ tụng khác, không giống nhau. Nhưng mà cái tụng này với cái tụng kia có giống nhau hay không? Giống nhau lắm mấy con. Có khác gì đâu, ông cũng gõ mỏ tụng, tôi không gõ mỏ mà tôi ngồi đây tôi cũng tụng cũng vậy thôi, có gì đâu. Mà giờ tôi tụng tiếng Phạn, tôi tụng tiếng Hán, tôi tụng tiếng Việt cũng là tụng thôi, đâu có gì mà khác, cũng là tụng, phải không? Đâu có gì. Thì ông này niệm Phật Di Đà, ông này niệm Quan Thế Âm thì cũng hai người cũng niệm với nhau, nhưng có ông Phật Di Đà thì cũng tưởng, mà ông Quan Âm này cũng tưởng, chứ có ông Phật nào thật đâu. Thì như vậy rõ ràng là mình cũng sống trong tưởng nhau chung nhau, thì nó tu niệm Quan Âm khác, ông niệm Phật Di Đà khác, đâu có lý khác nào đâu. Ông Phật Di Đà cũng là Phật tưởng, ông Quan Âm này cũng là Phật tưởng, chứ đâu có ông Phật Quan Âm mà tu mà thành Phật bao giờ đâu, phải không? Các con thấy có không? Cho nên do đó mà chúng ta biết rằng ông nào tụng niệm thì cũng giống nhau thôi, chứ không có khác nhau đâu. Như vậy những cái thầy nói kinh sách Đại Thừa bịa đặt, nhưng ở tịnh xá hay thiền viện đều tụng niệm chung, lại kinh mang một ý, chứ đâu riêng hệ phái nào, có phải vậy không? Đúng rồi, họ đạp cứt như nhau mà. Đó, thầy nói thiệt, bây giờ cứt người ta đổ đó, mình đạp rồi người nào cũng đạp nhau thì lẽ phải giống nhau thôi, chứ nó có khác chứ chỗ nào đâu. Nếu khác thì phải khác mà phải đúng, của Phật giáo thì mới là của Phật giáo, khác mà không đúng của Phật giáo thì không được nói vào. Dạ. Cũng như thầy, nếu mà thầy không tụng niệm thì ít ra kinh nguyên thủy của Phật dạy cũng không tụng niệm, chứ nếu mà kinh nguyên thủy dạy tụng niệm mà thầy không tụng niệm thì thầy là khác Phật giáo, phải không các? Cho nên khi đọc lại kinh sách nguyên thủy, các con sẽ thấy thầy dạy không bao giờ sai một lời Đức Phật dạy. Vậy mới là niềm tin của các con, mới là thầy dẫn các con đi vào đạo Phật đúng chứ. Con này Phật không dạy, lời gốc của Phật mà không có, mà bây giờ lại tụng niệm ó ré như thế này thì các con nghĩ sao, có đúng Phật không? Phật không dạy mà tại sao bây giờ có? Ai đặt ra đây? Ai làm ra đây? Có phải mấy ông tổ già hàm lẻo mép này không? Có không mấy con? Tại mấy ổng đó chứ sao? Mấy ổng làm hay mà tu không ra tới gì hết, không biết được cái gì hết, không giải thoát được. Thôi nó tụng niệm vậy nó cũng đỡ, an ủi nó đi chứ gì. Bây giờ nếu mà nó không, bây giờ mình tu không có gì giải thoát được, không có lên Niết Bàn được, thì ít ra nó cũng có cái thế giới cực lạc. Mình tụng rồi cũng may ra nó tin tưởng rằng chết rồi cũng được sinh về cực lạc, nó cũng còn hy vọng. Hơn là tụng mà không biết đi đâu nữa thì chắc nó không tin đâu. Cho nên vì vậy mà ông phải xây dựng cái thế giới tưởng của ông ấy ra, để rồi chúng ta nuôi dưỡng cái ảo tưởng của chúng ta. Cho nên chúng ta an tâm mà tu niệm chứ, an tâm mà tụng kinh niệm Phật chứ. Còn nếu mà không có như vậy làm sao chúng ta an tâm niệm Phật? Nếu mà đẻ ra Phật Quan Âm mà không phù hộ chúng ta thì chắc chắn ai mà niệm Phật Quan Âm, ai mà niệm Chúa mà đi, phải không các con? Vì nó có cứu khổ gì nó giải nạn được, cho nên chúng ta mới cố gắng chúng ta niệm. Bởi vì chúng ta đang sống trong cảnh khổ mà, mà giờ có người mà cứu khổ mình thì mừng quá rồi đó. Nhưng mà người ta lừa đảo mình, cho nên người ta đẻ ra để lường gạt mình, cho đến chùa cúng bái mấy cái ông đó, để rồi mấy ông làm gì? Cúng nải chuối mấy ông cũng ăn, chứ bộ mấy ông quăng sạch. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó mất Đức Phật Quan Âm phù hộ. Vậy thì tôi cứ đem nải chuối tôi cúng Quan Âm, nhưng mà ông Quan Âm có ăn được cái thứ gì đâu, phải không? Cái tứ đại của các ông thầy ở chùa đó họ sẽ ăn hết ba cái tứ đại này, còn cái ông Quan Âm ổng xi măng ổng ăn không được. Họ thầy nói thật sự mà, xi măng mà ăn làm sao ăn chuối được? Không, thầy nói thật. Nếu mà thật sự có một Đức Quan Âm thì ổng phải ăn cái gì chứ đâu phải ăn chuối. Cho nên nếu mà bảo ổng ăn cái gì đó thì chúng ta đem cái đó mà chúng ta ăn được thì chúng ta chắc không có bao giờ mà biểu Phật tử đến cúng đâu. Mấy ông cúng cái này kiểu này tôi đâu có ăn được. Như vậy là cúng cho cái ông Quan Âm đó ăn chứ tôi đâu có ăn được. Vậy mấy ông cúng như vậy thì tôi chết, tôi nhất định tôi không thờ ông này nữa rồi. Bởi vì không thể có cái nải chuối mà tôi ăn được thì tức là tôi không thờ ông này rồi. Còn bây giờ mấy người cúng nải chuối mà ông Quan Âm này phù hộ mấy người thì tôi còn ăn được cái nải chuối thì tôi sẽ thờ ông Quan Âm này để tôi thọ hưởng được cái nải chuối thì tôi thờ. Có đúng vậy không? Nếu mà tôi thờ mà Đức Phật Quan Âm đó bây giờ ông ăn nguyên là toàn cây một không thì Phật tử cứ đem cây một cúng thì các ông thầy chùa này ông ăn không được thì nhất định ông không thờ ông Quan Âm đâu. Ông không thèm đúc cái tượng Quan Âm tốt đâu. Có không? Bởi vì ông có ăn được cây một đâu mà ông thờ. Phải không? Thầy nói thật sự mấy Phật tử cứ suy nghĩ đi. Chứ còn mấy vậy mà đem tiền cúng nè, đem bánh, đem trái cúng Quan Âm nè, đem gạo cúng Quan Âm nè, thì mấy ông thầy để ăn được và mấy ông đúc tượng lớn ra. Đó là một cách thức để mà người ta có sống được thì người ta phải đúc ra người ta làm. Chứ chắc gì mà ông có phù hộ mình được. Thì như vậy rõ ràng là tất cả những cái điều kiện mà nêu lên câu hỏi để mà biết, thầy nói chung là thầy nói với danh từ là nhai lại đồm giải của nhau. Hồi nãy thầy nói đập cứt là nó thô lỗ, nhưng mà thầy nói đồm giải của nhau thì cũng thô lỗ lắm đó. Thật sự ra người ta bắt chước nhau, bởi vì tu không chứng là phải bắt chước nhau thôi. Tu không chứng là không biết đường đi rồi, thì chỉ bây giờ thấy cái đó làm vậy thì mình thay đổi chút chút để cho nó mới một chút thôi, chứ có gì khác, phải không các con? Để làm cho người ta lạ lạ vậy thôi, để cho người ta theo mình thôi. Như là khéo léo lắm mày còn, người ta khéo léo, người ta lừa đảo, người ta làm cho mới mới ra chút, người ta khéo thuyết giảng cho mình, ông này giảng hay quá, ông này nói hay quá có lý. Nhưng mà thử mình nếm được cái mùi vị đó không? Vậy mà người ta còn bảo y pháp chứ đừng y nhân. Ông thầy làm tầm bậy thì đừng có theo ổng, mà cứ nghe cái lời của ông dạy. Trời đất ơi, ổng là thầy của mình mà ổng làm chưa được mà ổng biểu mình làm, thì thử hỏi mình cứ nghe là theo y pháp thôi. Thì thôi, pháp đó của Phật dạy chứ tôi không có dạy, tôi chỉ nói lại cho quý Phật tử thôi, tôi cũng chưa làm được nữa, đừng có y tôi. Tôi giờ tôi còn thuốc uống rượu. Thôi quý vị ráng cố gắng giữ giới, đừng uống rượu này kia, chứ còn tôi thì tôi còn bị nhiễm rồi. Rõ ràng là ổng lừa đảo mình ghê gớm không? Ổng bảo mình là đừng uống rượu, đừng hút thuốc, mà thế mà ổng hút thuốc uống rượu thì tử rồi. Cái ông dạy mình mà như vậy thì mình nghĩ như thế nào? Đâu có đúng mấy con. Nói ra mình cũng phải dạy người ta được thì mình phải làm cho được trước cho người ta chứ. Còn mình làm được mà bảo người ta làm được, như vậy là một đám Phật tử, một đám quý thầy mà vào tu không ông nào làm được hết à. Rồi cuối cùng ông thầy hút thuốc nghe con sướng quá, thôi bây giờ mình cũng bắt chước thầy mình cũng hút thuốc theo. Phải không con? Cho nên vì vậy mà ông thầy có vợ thì đám đệ tử của ông sau này cũng ông nào cũng có vợ, như vậy mà chùa nào cũng có vợ con hết ráo. Cuối cùng thì cứ bây giờ vợ con như vậy ai còn cúng dường cho mấy ông ăn nữa. Thì mấy ông mới bày ra đủ thứ cầu siêu cầu an, để rồi mình có cha mẹ chết đến trước ổng. Như vậy rõ ràng là cách thức làm cái nghề sống rồi mấy con, biến Phật giáo thành cái nghề sống. Cho nên đó là cái nghề thầy tùng, chứ không phải là tu sĩ nữa, mà đó là một cái sự tùng. Rồi bài ra thuyết giảng pháp này pháp kia, cuối cùng ông thầy tu không được, không làm chủ được, đi nhầm nằm nhà thương suốt ngày giờ. Ông thầy mà giảng đạo thiền giảng này kia mà cuối cùng bệnh đau thì thuốc nôm nớp. Mấy ông nói làm chủ sanh già bệnh chết, mà bây giờ bệnh ông không, ông trị được ông đi ra bác sĩ trị cho ông thì thôi, tôi đi học bác sĩ hơn là tôi đi học ông. Đi học ông mai mốt mà nó bệnh tôi cũng đi nhờ đi vô bác sĩ, thì như vậy có nghĩa lý gì cho tôi, có đúng không các con? Tu hành đã làm chủ được bệnh mà giờ ông không làm chủ được, mà bây giờ ông đi nằm nhà thương, mà giờ tôi học với ông thì mai mốt tôi cũng đi nằm nhà thương vậy thôi, có lý đâu. Cho nên cái chỗ tu hành nó phải thực hiện được cái người lãnh đạo. Các con nhớ, thầy bệnh thầy phải làm chủ được thầy, mấy con phải tin chứ. Con giờ thầy cũng đi nằm nhà thương cái này kia, ai tin thầy? Thật sự ra cái điều kiện mà Đức Phật nói không có nên tin, mà phải nên thấy được cái điều pháp đó nó có lợi ích cho mình, cho người. Bởi vì người đó làm được nó có lợi ích cho người, đúng là cái pháp này có giải thoát, ông này bệnh ông tự trị được, đó là thật sự. Nó là như vậy chúng ta mới thấy cái niềm tin của chúng ta mới tin. Còn không tin chúng ta không tin. Bởi vì con người chúng ta có trí tuệ, không có để bị người khác lừa đảo chúng ta.